Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 164 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Căn Cứ Thần Linh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã tiến vào cái nơi tập trung ở chiến trường ngoài tinh vực rồi. Thì lúc này La Phong mới cùng với một cái thành viên mới cũng giống như La Phong vậy, uống rượu chung với một cái vị thần linh bất hủ. Thì ba người này vừa uống vừa trò chuyện với nhau. Thì ngay lúc này, một chiến sĩ giới chủ đi tới, La Phong liếc mắt nhìn lại, thấy đó là một tiểu gia hỏa chiều cao vẻn vẹn chỉ có một thước thôi. Gã có khuôn mặt đáng yêu, trên gương mặt có hoa văn kỳ bí màu xanh lá. Gã chỉ cao có một thước trông như là một hài đồng, nhưng mà mặt trên người chiến khải lại rất là bất phàm. Chào, đội trưởng, kéo được người rồi hả? Giới chủ thấp bé này lôi lấy một cái ghế rồi ngồi phịch xuống. Làm gì dễ dàng vậy chứ, rất ít chiến sĩ giới chủ tinh anh trong chiến sĩ giới chủ tân binh. Còn chỉ có 0.3% là giới chủ chiến tướng thôi, có thể ngay trong thời kỳ tân binh đã là giới chủ chiến tướng, ai mà chẳng bất phàm. Người bất phàm luôn không dễ dàng lôi kéo vậy đâu. Thái Ốc mỉm cười, lập tức quay đầu nhìn về phía hai người La Phong. Ta giới thiệu cho các ngươi, người này là... Được rồi, để ta tự mình giới thiệu cho. Giới thủ thấp bé cầm lấy chén rượu, tự rót đầy cho mình một chén rồi mỉm cười nhìn hai người La Phong. Ta là đội viên tiểu đội giới chủ chỉ huy số hiệu 025-208-9491 của Thái Thái. Các ngươi có thể gọi ta là Độc Dược, ta là một dược tề sư, đương nhiên ta cũng là một giới chủ chiến tướng. Độc dược, dược tề sư, giới chủ chiến tướng hả? La Phong hơi giật mình. Trong cường giả, chủ yếu là tam đại trường phái bao gồm vũ giả, tinh thần niệm sư, huyễn thuật sư. Còn những trường phái như khôi lỗi sư, dược tề sư, thuần thú sư v.v. thì cực nhỏ. Đặc biệt là dược tề sư, muốn đạt được thành tựu là vô cùng khó khăn. Năm đó khi hắn còn ở cấp vũ trụ, trong số cấp vũ trụ Thái Sơ Bí Cảnh có một người tên là Ngu Phong. Gã cũng là một dược tề sư. Dược tề sư có thể lấy yếu thắng mạnh. Dược tề sư là loại người mà đối thủ không thể khinh thường. Cho dù thần linh mà đối mặt với dược tề sư cũng phải cẩn thận một chút, vì sức chiến đấu của dược tề sư chủ yếu tùy thuộc vào thuốc men của họ. Tiểu đội giới chủ của chúng ta, kể cả ta, tổng cộng có 8 người. Ngoài thần linh bất hủ, 7 người dưới trướng đều là giới chủ chiến tướng cả. 2 người là vũ giả, 2 người là tinh thần niệm sư, 2 người là huyễn thuật sư, còn có 1 dược tề sư. Thái Thái có vẻ tự hào. Độc dược luôn rất trọng yếu trong tiểu đội chúng ta. Hai bằng hữu mới tới nè, nào chúng ta làm ly nha. Độc dược mỉm cười giơ chén rượu lên. Hai người La Phong đều giơ chén rượu lên. 7 người dưới trướng ta mặc dù đều là giới chủ chiến tướng, nhưng mà cơ hồ đều đã trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu rồi. Thực lực lần lượt đột phá mới đạt được quyền hạn của giới chủ chiến tướng. Độc dược thì khác nha. Độc dược á, khi còn là tân binh đã là giới chủ chiến tướng rồi đó nha. Thái Ốc nhìn hai người La Phong. Không biết hai vị có nguyện ý gia nhập vào tiểu đội của ta không vậy? Tiểu đội ta còn thiếu 3 người mới đủ quân số. Tiểu đội giới chủ như chúng ta tuyệt đối thuộc loại ưu tú nhất. Các người gia nhập vào tuyệt đối sẽ không thất vọng đâu. Thái Ốc là một đội trưởng tốt đó. Độc Dược vẫn vùi đầu uống rượu rồi ngẩng đầu nói một câu như vậy. Thanh niên cao lớn trầm ổn gật gật đầu. Ta đã nguyện ý gia nhập. Được. Thần linh bất hủ Thái Ốc có vẻ rất vui, quay đầu nhìn về phía của La Phong. Không biết tên điên ngươi thì sao vậy? La Phong trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Quân đội có quy củ của quân đội. Mỗi một người tham gia chiến tranh ngoài tinh vực đều có yêu cầu về quân công, La Phong cũng có yêu cầu về quân công. Trước khi tích lũy đủ quân công phải gia nhập vào biên chế, phục tùng mệnh lệnh. Đã như vậy thì gia nhập vào một tiểu đội giới chủ tinh anh thoạt nhìn phi thường, tựa hồ là chủ ý không tệ. Có thể. La Phong gật đầu. Thần linh bất hủ thái ốc có vẻ rất vui, quay đầu lại hướng mắt nhìn vào một góc xa, dùng thần lực mà truyền âm. Toàn bộ tới đây! Chẳng mấy chốc, từ xa có 6 bóng người đi tới. Có người cao lớn cường tráng, có người yếu điệu tràn ngập mỹ cảm, có người lạnh giá đầy sát khí, có người thì cười tủm tỉm. Trong số họ có người là Viêm Bà La tộc, cao quá 6 thước. Toàn thân như đá màu đỏ sẫm, trên trán có 2 cái sừng nhọn uốn lượn, ấn đường có tinh thạch hình thôi. Cũng có người thuộc yểm nữ tộc, là một cô gái có vẻ tràn ngập mị hoặc, cả người thoáng có sương mù vờn quanh. 6 người lúc này đều đã đi tới, đồng thời kéo ghế ra ngồi chung quanh. 10 người tụ tập. Ta giới thiệu cho các ngươi nha. Thần linh bất hủ thái thái chỉ vào La Phong rồi nói. Vị này là tân binh giới chủ chiến tướng, vừa tới, các ngươi có thể gọi hắn là tên điên. Tên điên sao, danh hiệu kiêu ngạo thiệt đó nha. Một người trông như bộ xương khô, trong lòng ôm một cái con mèo trắng, lông ống mượt. Đồng tử con mèo này có ánh sáng màu tím, có vẻ rất hưởng thụ việc chủ nhân nó vuốt ve. Dễ nè, đừng có quấy rối như vậy nữa. Dược tề sư độc dược vẫn cắm đầu uống rượu khẽ nhíu mày, quát một tiếng. Dễ, tiểu thần thần nói rất đúng đó. Nữ giới chủ yểm nữ tộc cũng mỉm cười, nói. Đừng gọi ta là tiểu thần thần. Độc dược hơi tức giận. Ngươi có thể gọi tên của ta là chú thần, chứ đừng có gọi ta là tiểu thần thần, ta thích tên là độc dược hơn. Tiểu thần thần thức giận rồi. Yểm nữ tộc nữ giới chủ che miệng cười khẽ. Độc dược bất lực liếc mắt nhìn mụ, cúi đầu tiếp tục uống rượu. Đội trưởng thái ốc cười nhìn cái cảnh này, lập tức chỉ về phía người cao lớn. Người này cũng chỉ là một tân binh giới chủ chiến tướng, các ngươi có thể gọi hắn là đá đó. Thái ốc lại nói. Tên điên đá nè. Các người đã biết độc dược rồi, vậy ta giới thiệu cho ngươi 6 đội viên cũ. Mỹ nữ là một huyễn thuật sư xuất sắc, rất ít cường giả cấp giới chủ có thể thoát khỏi mỹ cảm của cô. Các người hẳn cũng biết, yểm nữ tộc trời sinh đã có uy năng huyễn hoặc rồi. Mỹ nữ thời khắc nào cũng được sương mù nhàn nhạt bao phủ, khẽ mỉm cười. Mặc dù vì sương mù có vẻ mông lung, nhưng lại tăng thêm mỹ cảm hơn nữa. Đây là Toàn Phong, một giới chủ vũ giả cường đại. Vũ giả mặt trơ trơ như đeo mặt nạ, chỉ liếc mắt nhìn 2 người La Phong mà không nói gì. Cuồng vũ, tinh thần niệm sư. Một giới chủ tóc tím anh tuấn mỉm cười gật gật đầu với 2 người La Phong. Đây là thần linh, là một tên gia hỏa luôn mặc chiến khải trắng, biết rõ trên chiến trường nguy cấp khắp nơi, vẫn mặc cái chiến khải màu trắng cực bắt mắt này. Hắn tự xưng là thần linh đó, cũng là một tên thần niệm sư. Nam tử mặc chiến khải trắng, trên đầu có vảy bạc, đang mỉm cười, trông như một mặt trời. Có cảm giác làm cho người ta thấy rất ấm áp. La Phong trong nháy mắt đã xác định người này tuyệt đối là một giới chủ tu luyện quy luật ánh sáng. Hơn nữa thành tựu cực cao về phương diện quy luật ánh sáng. Vậy cái tên ôm con mèo gầy gò như bộ xương khô, con mèo lạc đó đã theo hắn từ nhiều năm rồi. Từ khi hắn thu dụng, con mèo vẫn luôn theo như vậy. Nhưng mà thực lực hắn không thể khinh thường, cũng là một huyễn thuật sư, công kích linh hồn của hắn vô cùng mạnh. Nam tử gầy gò như bộ xương khô ôm con mèo mắt tím, vệ chỉ liếc mắt nhìn 2 người La Phong rồi nhếch miệng. Người cuối cùng các ngươi có thể gọi hắn là Chùy, là một người Viêm Bà La tộc rất trầm ổn, một vũ giả giới chủ cường đại. Giới chủ Viêm Bà La tộc cao trên 6 thước, cười với 2 người La Phong. Độc dược, mỹ nữ, Toàn Phong, cuồng vũ, thần linh, vệ, Chùy. Đây là 7 đội viên tiểu đội giới chủ, mỗi người đều là giới chủ chiến tướng. Tuyệt đối đã từng vượt qua ngàn vạn lần chiến đấu sinh tử. Ta là tinh thần niệm sư. La Phong nói. Ta là vũ giả. Đá nói. Từ đó tiểu đội giới chủ này đã có thêm 2 thành viên mới. La Phong sau khi trình diện cũng gia nhập vào tiểu đội giới chủ số hiệu 026-208-9491. Ngày kế tiếp, 2 tân binh La Phong, Đá thường xuyên nghe những lão binh chỉ bảo kinh nghiệm. 2 người mặc dù đều có chút lai lịch nhưng đều cẩn thận lắng nghe. Cái gì? Quân đồng minh hả? Đá kinh hô. Đúng vậy, quân đồng minh. Những giai chính ở trong chiến tranh tộc quần đương nhiên là tứ đại tộc quần đỉnh cao. Nhưng mà tứ đại tộc quần đỉnh cao đều có rất nhiều tộc quần đồng minh khác nữa. Như chúng ta khi tiến vào chiến trường sẽ chạm mặt rất nhiều quân đồng minh. Mặc dù họ là ngoại tộc nhưng mà lại là chiến hữu của chúng ta. Các ngươi yên tâm nha, hệ thống vũ trụ giả định sẽ nhắc nhở các ngươi. Nếu là đồng minh, sớm sẽ nhắc cho các ngươi. Nếu không được nhắc, cứ giết thẳng thôi. Đá còn có vẻ lờ mờ, La Phùng thì chỉ ngồi đó không nói lời nào. Quân đồng minh sao? Nhân loại với tư cách là tộc quần đỉnh cao, đương nhiên họ có rất nhiều tộc quần phụ thuộc. Như tộc quần Kim Giác cũng là một cái nè. Những tộc quần phụ thuộc đó đương nhiên cũng phải ra chiến trường. La Phùng sớm đã biết điểm này rồi. Chiến trường rất tàn khốc mà tỷ lệ tử vong cao như vậy hả? Trên 95%. Đá lại kinh hô. Thì tỷ lệ tử vong cao mới có thể tôi luyện ra cường giả chứ. 20 tân binh chết rồi, chỉ còn lại có một lão binh. Như vậy phải 20 chiến sĩ giới chủ bình thường à, có lẽ sẽ có thể sàng lọc ra một chiến sĩ giới chủ tinh anh, thậm chí giới chủ chiến tướng nữa. Loại chiến tranh tỷ lệ di tử vong siêu cao đáng sợ như vậy, hơn nữa có thể có không ít bảo vật phụ trợ. Ví dụ đổi một vài bí pháp thì chiến trường ngoài tinh vực vẫn được xưng là nơi bồi dưỡng cường giả nhiều nhất toàn nhân loại nha. Hơn nữa tỷ lệ tử vong ở trên 95% là cao sao? Không có cao đâu, theo ta được biết hả, mỗi 100 kỷ nguyên sẽ có một lần đại quy mô chiến tranh tộc quần. Đó là đại quyết chiến, lúc đó đầm độ vô số cường giả đầy trời tiến hành quyết đấu. Cho dù thần linh bất hủ các phong dương, nếu không cẩn thận cũng chết nữa. Tỷ lệ tử vong lúc đó mới gọi là cao, nghe nói ở trên 99% lận á. Nhưng mà cái loại chiến đấu đại quy mô như vậy không thể chơi thường xuyên được. Tộc quần đỉnh cao cũng chịu không nổi cái loại tiêu hao này. 1000 kỷ nguyên sẽ có một lần như vậy, cũng là phạm vi mà tứ đại tộc quần đỉnh cao chịu được. Chiến đấu đại quy mô, quyết chiến, lần đại quyết chiến sau khi nào được cử hành vậy? Sớm thôi. Đá vẫn ngoan ngoãn lắng nghe. La Phong thì ngồi ở trong góc lại nhíu mày một cái, trong lòng cảm thán, nói. Bình thường chiến tranh ngoại tinh vực rất dài, tỷ lệ tử vong trên 95%. Đây là nơi để tôi luyện ra các cường giả. Nhìn như tổn thất lớn, nhưng mà trên thực tế là như việc chế tạo trùng tộc dương giả vậy. Tổn thất vô số giới chủ bình thường, chế tạo ra một giới chủ cường đại, xác suất đột phá thành thần linh bất hủ cũng cao hơn. Chiến trường ngoài tinh vực trường kỳ, kéo dài, tàn khốc gọi là tôi luyện. Còn 1000 kỷ nguyên lại có một lần quyết đấu lớn, đó được gọi là mấy xây thịt tộc quần. Ở cơ sở doanh trại quân đội 8 ngày, trong 8 ngày này, cái tân binh tên là Đá biết được rất nhiều tin tức làm cho cả khiếp sợ. Còn La Phong lại rất bình tĩnh. Đại đa số tin tức này hắn tự mình cũng tra ra được. Nhưng mà La Phong cũng cẩn thận nghe đám lính cũ thuật lại về kinh nghiệm chi tiết để bảo vệ tính mạng trên chiến trường ngoài tinh vực. La Phong cũng không dám kiêu ngạo chút nào. Trên chiến trường này, vô số cường giả ngoại tộc, các loại giết chóc thủ đoạn quỷ dị chực chờ. Thần linh bất hủ ẩn mình khắp nơi, đến cả bất hủ cấp phong vương cũng có thể ngã xuống. La Phong nào dám sơ ý chứ? Đợi đến ngày thứ 9, đám tân binh vừa được thu nạp vào các tiểu đội giới chủ mở rộng, rốt cuộc cũng chuẩn bị xuất phát ra chiến trường. Nhiều người thiệt nha. Bọn người La Phong đều thán phục nhìn cảnh trước mắt. Đây là một đại sảnh đường kính trên 3 vạn km. Đại sảnh khổng lồ như vậy đủ để dung nạp vài chục ức chiến sĩ vũ trụ cùng tập hợp. Chỗ này cũng phải tới 100 vạn người đó chứ, nhiều phi thuyền như vậy mà. Chỉ thấy rất nhiều phi thuyền, tới cả 1000 chiếc phi thuyền, dựa theo thứ tự đứng bên trong đại sảnh. Có phi thuyền vũ trụ đường kính hơn 1000 thước, có cái đường kính chỉ 100 mét, số lượng chiến sĩ vũ trụ cũng khác nhau. Có chiếc phi thuyền vũ trụ có thể dung nạp 100 vạn chiến sĩ vũ trụ, lại có chiếc vẹn vẹn chỉ dung nạp được vài cường giả. Đừng ngẩn ra như vậy, lên phi thuyền thôi. Đội trưởng Thái Ốc quát khẽ một tiếng, đồng thời nhanh chóng lấy ra từ chiếc nhẫn thế giới mang bên mình một chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay, đường kính 100 mét. Thái Ốc dẫn đầu, đi theo cửa khoang, nhanh chóng leo lên phi thuyền. Chính giới chủ chiến tướng dưới trướng là Cuồng Vũ, Thần Linh, Độc Dược, Đá, Tinh Điên, vân vân, lần lượt nhanh chóng lên tàu. Dược liệu là hợp kim cấp E sao? La Phong lên tàu, lập tức lướt mắt nhìn quanh, cũng nhìn hoa văn quy luật bên ngoài toàn bộ phi thuyền. Lại là hoa văn quy luật cơ sở bình thường nhất sao? Thái Ốc, dù sao cũng là một thần linh bất hủ mà, hơn nữa đã là thần linh bất hủ sống ở chiến trường ngoài tinh vực rất lâu rồi. Mua một phi thuyền tốt hơn một chút hẳn là không khó gì mà. La Phong cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lên tàu. Cửa khoang đóng lại. Chỉ thấy rất nhiều phi thuyền đang cùng xếp hàng trong đại sảnh, rồi từ từ phi hành về phía trước, theo thứ tự tiến vào thông đạo. Đám người La Phong vừa mới tiến vào phi thuyền, Thái Ốc đi trước, chợt ra lệnh. Vào phòng nghỉ ngơi thôi. Hả? Không vào phòng điều khiển hả? La Phong cười hỏi. Dù sao cũng là do trí năng khống chế phi thuyền, ở trong phòng nghỉ ngơi cũng có thể ra lệnh cho trí năng mà. Cuồng Vũ đi bên cạnh La Phong cười, nói. Quân Vũ là một thanh niên tuấn mỹ tóc tím, làm người rất hòa khí, là giới chủ hợp chuyện với La Phong trong tiểu đội. Kỳ thực sở dĩ gần gũi như vậy cũng còn có một nguyên nhân nữa. Bởi vì Quân Vũ, La Phong đều là tinh thần niệm sư, mà tướng mạo cũng tương đối tương tự. Dù sao trong tộc nhân loại cũng có rất nhiều chủng tộc, đủ loại tướng mạo bộ dáng kỳ quái, tướng mạo tương tự cũng dễ dàng thân cận hơn. Khoảnh khắc sau, họ đã đến phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi đại khái là một căn phòng có đường kính 20 thước, cao 10 thước, không gian cỡ 400 mét vuông, đủ để 10 giới chủ ngồi rộng rãi. Đi tới cái ổ an toàn nhỏ này của ta, ta cảm thấy vô cùng thoải mái đó nha. Độc Dược nhảy đến một chiếc sofa, lăn đùng xuống sofa. Ổ an toàn nhỏ hả? Người mới đá nhìn quanh bốn phía có vẻ hơi nghi hoặc. Vật liệu làm vách tường phòng nghỉ ngơi này tựa hồ là kim loại cấp F9 ô diêm thạch mẫu đó. La Phong nhẹ giọng nói. Kim loại cấp F hả? Đá kinh ngạc nhìn La Phong. Đúng. Thần Linh luôn tươi cười rực rỡ, mặc một bộ chiến khải trắng hoa lệ mỉm cười, nói. Phòng nghỉ ngơi là nơi an toàn nhất cả phi thuyền vật liệu. Chủ thể phi thuyền là hợp kim cấp E9. Nhưng mà trên chiến trường nó căn bản không chống nổi một vài công kích đáng sợ của ngoại tộc. Do đó đội trưởng khi đặt hàng đã làm một căn phòng nghỉ ngơi do ô diêm thạch mẫu rèn thành. Đây cũng là ổ an toàn nhỏ của chúng ta. Gặp phải nguy hiểm cũng có thể có thời gian có phản ứng mà. La Phong gật đầu. Xem ra cũng thông minh, không mua nổi phi thuyền vũ trụ cấp F. Vậy chỉ rèn một khoang bằng kim loại cấp F cũng được đi. Chỉ có một căn phòng nghỉ ngơi thì ta còn mua nổi, chứ cả phi thuyền thì chịu không nổi. Đội trưởng thấy ốc cười, nói, đồng thời hạ lệnh. Ngoại cảnh giả định 100%. Tiếp một tiếng. Mặc dù La Phong đang ngồi ở trên sofa, dùng mắt thường nhìn lại không thấy sofa nữa. Nhìn xuống mặt sàn, chỉ thấy cả đại sảnh rộng lớn và rất nhiều chiếc phi thuyền vũ trụ đang xếp hàng. Thời gian dần trôi, rất nhiều phi thuyền nhanh chóng bay vào trong thông đạo. Chẳng mấy chốc, chiếc phi thuyền của đám người La Phong cũng bay vào trong thông đạo. Phi hành theo thông đạo, phi hành đại khái chừng 10 vạn km. Phi thuyền bắt đầu rẽ, bay theo một cái thông đạo hình cung. Tất cả các phi thuyền vũ trụ đều bay theo thông đạo hình cung này. Chỉ một lát sau, những miệng hầm dọc thông đạo dài mấy chục vạn km hạ xuống, từ từ đóng lại. Đồng thời, miệng hầm thông đạo ngoài căn cứ doanh trại quân đội khổng lồ lại bắt đầu mở ra. Dày đặc trên vạn thông đạo, nhưng lại vẻn vẹn chỉ mở ra có mấy trăm miệng hầm thông đạo. Mở phòng ngự năng lượng ra, xuất phát! Đội trưởng Thái Ốc hạ lệnh. Đám La Phùng đáp chiếc phi thuyền vũ trụ từ một cửa thông đạo khổng lồ của căn cứ quân đội trong nháy mắt bay ra. Từ căn cứ quân đội khổng lồ trong nháy mắt bay ra hư không, 10 thành viên tiểu đội giới chủ đều quay đầu nhìn về phía căn cứ quân đội khổng lồ phía sau. Cho dù là những lão binh đã rất nhiều lần ra ngoài chiến đấu cũng không kìm được quay đầu nhìn. Cho dù La Phong với nhãn giới cực cao cũng làm như vậy, bởi vì nó quá đồ sộ. Đây là căn cứ quân đội hả? La Phong chấn động. Thông qua ngoại cảnh giả định rõ ràng thấy cả một căn cứ quân đội khổng lồ lơ lửng trong hư không. Cả căn cứ quân đội, theo La Phong tính toán, tối thiểu cũng đạt tới mấy trăm vạn km. Đây là một căn cứ chiến tranh còn to hơn cả mặt trời. Đồng thời, bên ngoài căn cứ chiến tranh khổng lồ hoàn toàn bao phủ một vòng năng lượng. Đây là vòng năng lượng bao trùm căn cứ chiến tranh đường kính mấy trăm vạn km. Thực sự là quá khổng lồ. Nếu tới gần mà quan sát mặt trời sẽ cảm thấy chấn động như thế nào chứ? Huống chi lại được quan khán cái loại căn cứ chiến tranh dữ tợn này. Vòng năng lượng, gia cố hoa văn quy luật thần bí cường đại, những cái nồng pháo cơ giới đường kính mấy trăm km, những điểm thông đạo dày đặc, vô số điểm năng lượng. Đây là một cỗ máy chiến tranh bạo lực đã đạt tới mức độ nghệ thuật rồi. Quá đồ sộ mà. Thái Ốc tán thưởng. Xem nồng pháo kìa, phi thuyền vũ trụ bình thường đều sử dụng cục sáng năng lượng, còn căn cứ thần linh vẫn còn sử dụng cái loại pháo khổng lồ thoạt nhìn rất lạc hậu. Nhìn như lạc hậu như vậy thôi, nhưng mà lúc đó phát huy chính thức hả? Cảnh đó quả thực là làm cho người ta phải run sợ đó. Một pháo bắn ra, một khoảng tinh không hoàn toàn hóa thành hư vô. Trong mắt giới chủ chiến khải trắng, thần linh có vẻ hơi cuồng nhiệt. Từng binh đá thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. La Phùng với nhãn giới cao đến vậy cũng phải rung động. Căn cứ thần linh, đây là căn cứ thần linh quy cách gì vậy? La Phùng không kìm được mà hỏi. Căn cứ thần linh Ánh mắt Độc Dược cũng đầy vẻ say mê, nhẹ giọng nói. Chiến tranh ngoài tinh vực là chiến tranh giữa các tộc quần. Cả chiến trường thứ 7 tổng cộng có 100 căn cứ quân đội như vậy. đó là đại bản doanh nhân loại trên chiến trường. Đương nhiên phải là căn cứ thần linh quy cách cao nhất rồi. Đến cả cường giả cỡ như vũ trụ quốc chủ cũng đừng mong phá được căn cứ thần linh cấp AAA này. La Phong cũng nhẹ nhẹ gật đầu. Hắn đã tra ra một vài vũ khí đáng sợ của tộc cơ giới. Một vài vũ khí siêu lớn rất quý giá như pháo đài tinh không hoặc những thứ tương tự. Nhưng đó vẻn vẹn chỉ là một cái pháo đài. Còn căn cứ thần linh chính là vũ khí siêu lớn cấp độ đỉnh cao. Một căn cứ thần linh đều quý giá vô cùng. Còn trong số những căn cứ thần linh thì căn cứ thần linh AAA thuộc loại căn cứ thần linh cấp cao nhất. Ít nhất là được xếp vào quy cách cao nhất mà nhân loại biết. Có lẽ ở hang ổ tộc cơ giới còn có những thứ đáng sợ hơn. Căn cứ quân đội là nơi an toàn nhất. Mỗi một căn cứ chiến tranh doanh trại quân đội nếu mà được xếp là căn cứ thần linh AAA, dù mặc cho vô số cường giả đánh tới, e rằng có thể trong nháy mắt bắn cả tinh không khổng lồ chung quanh nháy mắt hóa thành hư vô. Căn cứ quân đội là trạm của các chiến sĩ vũ trụ. Độc Dược nằm ở trên sofa bưng bình rượu. Tại căn cứ quân đội là an toàn nhất, ngươi căn bản không cần lo lắng cái gì. Nhưng mà một khi rời khỏi căn cứ quân đội hả, thì nguy cơ tứ phía. Dù sao trong bí cảnh vũ trụ đường kính trăm vạn năm ánh sáng, cả một tinh vực khổng lồ đều là chiến trường mà. La Phong lại nhìn ra hư không bên ngoài, liếc mắt nhìn quanh. Với thị lực La Phong, vốn La Phong có thể vừa bảo trì bay với tốc độ gần bằng ánh sáng mà vẫn có thể dễ dàng né tránh chướng ngại vật. Do đó dù phi thuyền vũ trụ tốc độ gần với tốc độ ánh sáng, La Phong vẫn có thể thấy rõ ràng tình cảnh ngoại giới, như một vài thi thể trùng tộc vỡ vụn, xác phi thuyền vỡ nát, một vài xác nhân loại trôi trong hư không, cũng có vài cú va chạm với xác các phi thuyền vũ trụ lướt qua. Một vài xác thi thể cũng đáng tiền lắm ngơ. Từng Bình Đá nhíu mày hỏi. Không phải ngu ngốc đâu. Thanh âm trầm thấp của giới chủ Viêm Bà La tộc Chùy vang lên. Hệ thống thăm dò tín hiệu của phi thuyền vũ trụ sớm đã quét qua rồi. Những xác và thi thể trôi trong hư không đó đều không đáng tiền đâu. Nếu mà đáng giá hả, sớm đã bị cướp đoạt đi rồi. Nếu không cướp đoạt, vậy ngược lại có thể đó là một cái bẫy. Trần Bình Đá nè, ngươi có phát hiện ra hay không? Phi thuyền vũ trụ chúng ta cũng không di chuyển theo đường thẳng mà phải tránh xa những thi thể hoặc cái xác của phi thuyền cỡ lớn đó. La Phong nghe xong thì sáng mắt lên, thật là như vậy. Vì những nơi ấy rất có thể giấu kín địch nhân ngoại tộc. Người phải biết rằng cả tinh vực ngoại trừ căn cứ quân đội, những nơi khác đều là chiến trường. Chị nói trầm trầm. Đừng thấy những lão binh chúng ta rất nhẹ nhàng, nhưng mà chúng ta mỗi một người đều đã chuẩn bị chiến đấu cả rồi đó. Thôi được rồi, đừng có dọa tân binh nữa. Đội trưởng Thái Ốc cười. Mục đích chúng ta lần này là một nơi cách căn cứ quân đội số 602, ước chừng 8 vạn năm ánh sáng. Nơi đó có nhiều cường giả, chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Nhưng tiểu đội giới chủ tinh anh như chúng ta sẽ tới đó làm những cái việc rất quan trọng. Đợi lát nữa có thể đến một khu vực nơi đó không có xác, không có rác rưởi, có thể tùy ý mà gia tốc tiến hành xuyên toa vũ trụ. Một khi tiến vào ám vũ trụ thì an toàn hơn, có thể nghỉ ngơi thoải mái. Bay trong ám vũ trụ, mọi người sẽ có thời gian nghỉ ngơi 3 ngày. Sau khi đến mục tiêu sẽ là chiến đấu huyết tinh ngay. La Phong gật đầu. Bí cảnh vũ trụ khác với tinh không vũ trụ bình thường. Các loại bụi bặm, rất nhiều xác, do đó phải cố tới một khoảng không sạch, không có trở ngại gì, sẽ tiến hành gia tốc để xuyên toa vũ trụ. Ở chiến trường tinh vực thứ 7, có hạn ước điểm xuyên toa vũ trụ như vậy. Phi thuyền vũ trụ tận lực né qua một vài khu vực nguy hiểm, một lát sau đã đến khi khu vực tinh không được dọn sạch. Sông vẻn vẹn chỉ có một điểm như vậy, La Phong đã thấy dư âm của mấy lần oanh kích năng lượng cường đại nổ tung. Những giới chủ chiến tướng khác ai cũng căng thẳng thần kinh, vì họ hiểu rõ chiến đấu tùy thời có thể phát sinh. Tiến vào ám vũ trụ, mọi người cũng không cần căng thẳng nữa. 10, 9, 3, 2, 1, xuyên toa. Phi hành trong ám vũ trụ 3 ngày, sau đó xuyên toa vũ trụ. Toàn bộ phải cẩn thận một chút, không được sơ ý đó nha. Trong phòng nghỉ ngơi, Thái Ốc ra lệnh, đồng thời chỉ ra khoảng không ở bên ngoài, một khoảng hư không thoáng đãng. Điều khoảng không sạch này đến mục tiêu còn phải phi hành hơn 2 tháng nữa. 2 tháng này đều luôn phải bay qua các khu nguy hiểm. Hơn 2 tháng tới, chiến đấu tùy thời có thể phát sinh đó nha. Biết rồi, đội trưởng. Độc Dược cầm bình rượu, cười, nói. 7 lão binh chúng ta, có người có thời gian ngắn nhất ở chiến trường ngoại tinh vực cũng phải trên 8.000 năm rồi. Cho dù uống rượu cũng vẫn sẽ bảo trì cảnh giác mà, đã trở thành tiềm thức rồi. Muốn nói thật ra là hai tân binh này mới phải cẩn thận kìa. Đừng làm gánh nặng cho chúng ta đó. Cái tên gầy như bộ xương khô ôm một con mèo trắng mắt tím hừ lạnh. Gã này tên là Vệ. Không có gì là gánh nặng cả. Độc Dược liếc mắt nhìn hai người La Phong. Lão binh đều phải từ tân binh mà lên. Đó, tên điên nè. Hai người các ngươi phải nhớ kỹ, mấy ngày hôm trước chúng ta đã chia sẻ với các ngươi về các loại kinh nghiệm chiến đấu rồi. Đừng xem thường những kinh nghiệm nhỏ nhỏ đó nha. Những thứ đó đều do những cuộc chiến sinh tử mà tổng kết ra đó. Hiểu rồi. Đá gật đầu, La Phong cũng nhẹ nhẹ gật đầu. Trong bảy lão binh, La Phong cũng phát hiện ra không ít điều. Đầu tiên trong bảy lão binh thì tựa hồ Độc Dược có địa vị cao nhất. Cho dù đội trưởng Thái Ốc cũng rất khách khí với Độc Dược. Bình thường Độc Dược cũng thỉnh thoảng giáo huấn các lão binh khác. Những giới chủ chiến tướng khác lại không ai bất mãn cả. Đây là một thứ quyền uy hoàn toàn do vô số lượng sinh tử chiến đấu mà hình thành một cách tự nhiên. Kỳ thực lúc trước Thái Ốc mời hai người La Phong gia nhập vào tiểu đội, lúc đó Độc Dược là người đầu tiên chạy tới, cũng có thể phản đối một vài vấn đề. Đá tên điên, cảnh giác một chút là được rồi, nếu mà phát sinh chiến đấu hả? Đội trưởng Thái Ốc dặn dò. Không cầu hai người các ngươi phối hợp gì nhiều với những người khác đâu, tạm thời là một nhân viên cơ động. Hai người các ngươi xem bảy lão binh khác ai có nguy hiểm gì, liền lập tức ra tay trợ giúp là được rồi. Lúc vừa mới bắt đầu, chủ lực chiến đấu vẫn phải dựa vào bảy lão binh mà thôi. Phi thuyền bay với tốc độ gần bằng ánh sáng, cẩn thận di chuyển trong hư không, tránh xa những chỗ có thể có cường giả ẩn nấp. Trong một khoang, một chiếc phi thuyền vũ trụ gãy gặp sức mẻ, đang có ba tộc nhân cơ giới. Ba tộc nhân cơ giới toàn thân như rèn bằng kim loại, bộ dáng rất tương tự nhau, thoạt nhìn như ba người bằng kim loại vậy, đang ngồi trên ba chiếc ghế hợp kim. Lần này ba chúng ta liên thủ, tiêu diệt đội ngũ cho thần linh bất hủ ngoại tộc xuất lĩnh. Tên bất hủ ngoại tộc đó hẳn là có thực lực cấp hầu thôi. Một tộc nhân cơ giới nhếch miệng cười, nói. Lần này Mạc Lạc Đề lập được công lớn à, đánh trọng thương và kiềm chế tên bất hủ ngoại tộc. Chúng ta mới có thể nhân cơ hội tiêu diệt các giới chủ khác, sau đó cùng liên thủ giết chết tên bất hủ ngoại tộc kia. Không hổ là bất hủ phong hầu, tài sản quả là nhiều mà. Mạc Lạc Đề nè, chúng ta cũng nên tiến hành chia bảo vật đi nha. Nói đến đây, hai tộc nhân cơ giới đều nhìn vào tộc nhân cơ giới còn lại. Người tộc nhân cơ giới thứ ba có tên là Mạc Lạc Đề. Ngoài thân có một cái áo giáp màu đỏ sậm, vô cùng tinh mỹ. Gã đang bình tĩnh nhìn về phía hai tộc nhân cơ giới khác. Lập tức lực tay, lấy ra hai không gian giới chỉ, ném về phía của hai người kia. Tạm thời hợp tác đến đây chấm dứt, hai người các ngươi có thể đi rồi. Mạc Lạc Đề lạnh lùng nói. Hai tộc nhân cơ giới đều nhếch mép cười, lần lượt lấy không gian giới chỉ, đồng thời nhanh chóng dò xét một chút. Vừa nhìn vào, nhất thời cả hai tộc nhân cơ giới đều bốc lên lửa giận. Mạc Lạc Đề! Hai tộc nhân cơ giới đều cố nén lửa giận. Còn không đi. Đôi mắt của Mạc Lạc Đề lạnh giá, nhìn lướt qua hai tộc nhân. Lần này chúng ta liên thủ, chiến công đánh chết bất hủ phong hầu cũng tích lũy vào ngươi cả. Ngươi lại còn độc chiếm chiến lợi phẩm trên 95% nữa sao? Tộc nhân cơ giới mặc chiến khải màu xanh sẫm, thấp giọng gầm lên. Một tộc nhân cơ giới khác, chiến khải bạc, cũng cả giận, nói. Ngươi rất quá đáng mà. Mạc Lạc Đề lạnh lùng nhìn hai người, không nói gì. Hai tộc nhân cơ giới đều cố nén lửa giận. Chúng ta cũng không còn nhiều, phần thuộc chúng ta 40% là được rồi. Ngươi một mình chiếm 60%, chúng ta mỗi người 20%. Tộc nhân cơ giới mặc chiến khải màu xanh sẫm nói ngay. Tộc nhân cơ giới kia cũng gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý. Biển! Mạc Lạc Đề gầm khẽ một tiếng. Không có ta, hai người các ngươi có thể đối phó bất hủ phong hầu đó được sao? Mặc dù chỉ là một bất hủ ngoại tộc vừa đạt tới phong hầu, nhưng đã có bất tử chi thân, để giết chết hắn, các ngươi nghĩ rằng dễ dàng lắm hay sao? Hai người các ngươi biết ta phải trả giá bao nhiêu hay không? Còn muốn chia chiến lợi phẩm với ta bao nhiêu nữa hả? Cho các ngươi một chút đã là nể tình các ngươi là tộc nhân của ta rồi. Nếu không phải giết chết hai người các ngươi sẽ bị tộc nghiêm trị. Cỡ như hai người các ngươi, ta sớm đã giải quyết các ngươi rồi. Hai tộc nhân cơ giới nhìn nhau mà nghiến răng. Hơi giọng ngươi có thể sống lâu một chút. Hai tộc nhân cơ giới trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang, ly khai khỏi khoang chiếc phi thuyền tàn tạ này. Hai tên ngu ngốc mà. Mạc Lạc Đề hư lạnh, mắt lóe lên ánh lệ mang. Mặc dù thoạt nhìn giống như một người kim loại, nhưng mà trên thực tế gã dù sao cũng là một loại sinh mạng. Thân thể mặc dù cứng rắn vô cùng nhưng cũng rất mềm dẻo. Lượng người ta tổn thương không nhỏ, nhưng có thể đánh chết bất hủ ngoại tộc, thu được đủ quân công để đền bù rồi. Còn chiến lợi phẩm nữa chứ, coi như không tệ. Nhưng quân đoàn dưới trướng ta thực lực yếu đi nhiều, nên trở về căn cứ thần linh thôi. sau khi trở về sẽ khôi phục bổ sung thực lực. Mạc Lạc Đề suy tư. Mỗi một tộc nhân cơ giới trên thực tế đều được xem là một đế quốc cơ giới. Đương nhiên đế quốc cơ giới mạnh hay yếu thì tùy thuộc vào sự năng lực khống chế chỉ huy và mức độ nhiều ít. Hai thứ này mà thiếu một thứ là không xong. Nếu như có một quân đoàn cơ giới khổng lồ, nhưng chỉ dựa vào trí năng chiến đấu là không được. Phải dựa vào việc khống chế cả quân đoàn tộc cơ giới, hơn nữa có thể làm quân đoàn cơ giới thi triển ra công kích ẩn chứa quy luật, tiến hành phối hợp tinh diệu. Làm như vậy sức chiến đấu có thể tăng lên hàng chục hàng trăm lần. Tộc nhân cơ giới trên bản chất cũng là sinh mạng trí năng. Còn sinh mạng trí năng, một khi biết quy luật, phối hợp với năng lực tính toán chỉ huy trời sinh sẽ rất đáng sợ. Rồi phối hợp với các loại vũ khí cơ giới, có thể phát huy sức chiến đấu tới mức đáng sợ hơn. Đây là một tộc quần đỉnh cao không thua gì trùng tộc. Trùng tộc mẫu hoàng chiến đấu chủ yếu là dựa vào bản năng. Tộc nhân cơ giới chiến đấu lại chủ yếu dựa vào trí tuệ, kỹ xảo, mưu lược. Hả? Có một chiếc phi thuyền vũ trụ nhân loại sao? Ngồi trong khoang chiếc phi thuyền tàn tạ, Mạc Lạc Đề sáng mắt lên. Chế tạo bằng hợp kim cấp E9 hả? Bề ngoài gia cố hoa văn kỳ bí rất tệ, thoạt nhìn là một chiếc phi thuyền của tiểu đội giới chủ bình thường. Nhưng cũng không loại trừ để có thể là đội ngũ giới chủ tinh anh đang ngụy trang. Nhưng chỉ cần thực lực trong phạm vi mà ta chịu được cũng có thể giải quyết. Lần này xong, sẽ về thẳng căn cứ bổ sung thực lực vậy. Mạc Lạc Đề nhếch mép cười. Nhân loại buồn cười thật mà, mưu toan dựa vào phi thuyền vũ trụ để phát hiện điều tra ra ta. Nói về năng lực khoa học kỹ thuật, các ngươi thua xa tộc cơ giới chúng ta. Trong hư không liếc mắt nhìn quanh, rải rác khắp nơi một vài những cái xác trôi, hoặc là xác thi thể, hoặc là xác phi thuyền, xác vũ khí. Một thứ trôi trong hư không, nhìn như những miếng kim loại bình thường, hoa văn bên ngoài lại vô cùng đặc thù. Lúc này trên hoa văn đang không ngừng lóe lên năng lượng, làm cho người ta ớn lạnh. Năng lượng bắt đầu không ngừng xúc tích dần dần. Bề ngoài cái miếng kim loại xuất hiện một viên quang cầu trong suốt. Công kích! Ở một nơi rất xa, tộc nhân cơ giới Mạc Lạc Đề phát ra mệnh lệnh. Một cái cục sáng chói mắt trong nháy mắt rạch đứt hư không, oanh kích thẳng về phía phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay đang phi hành rất xa. Trong nháy mắt oanh kích, một bộ phận thân lập tức bị hòa tan, đồng thời luồng sáng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ xé nát cả thân tàu phi thuyền bằng hợp kim cấp E9 dày cộp, làm cho cả phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay trong nháy mắt đã biến thành một quả cầu lửa nổ tung. Sóng oanh kích tràn ngập ra bốn phía, lan ra mấy vạn km, gạt bụi bặm rác vũ trụ chung quanh chấn động bay tán loạn ra xa. Trước đó vài phút trong phi thuyền. Ta đánh cuộc, tên đương đạt được nhiều quân công hơn. Ta cá là đá đó, ngươi xem đá, tiểu gia hỏa trầm ổn bao nhiêu chứ. Lần này khẳng định đá thu được nhiều quân công hơn tên điên, ta cá đá một đơn vị hỗn nguyên. Cá thiệt hả, ta cá tên điên, ta cũng đặt một đơn vị hỗn nguyên. Ta cá là đá. Vài tên lão binh giới chủ đều vây quanh tiến hành đặt cược, vì mỗi lần ra ngoài tiến hành chiến đấu ngắn thì duy trì mấy năm, còn dài thì duy trì tới mấy ngàn năm lực. Còn bảy lão binh hiển nhiên rất muốn xem hai tân binh bọn La Phong, ai có thể phát huy tốt hơn, nên sinh ra hứng thú đánh bạc, do độc dược làm quản trò. Họ nhanh chóng đặt cược. Hai người các ngươi không đặt cược sao? Hai người các ngươi đặt cược, ta nhận cược cho. Độc dược ngồi sofa vội hô. Đá nhếch miệng, La Phong thì cười cười. Cảnh báo, một chiếc. Tiếng trí năng chói tai đột nhiên vang vọng cả phòng nghỉ, làm cho đám lão binh còn đang đàm tiếu thì biến sắc. Cơ hội lập tức các lão binh đều nhanh chóng lấy binh khí của mình ra. Chỉ âm một tiếng. Thanh âm cảnh báo vừa mới vang lên, cả phi thuyền vũ trụ chợt rung mạnh, cả khoang nghỉ ngơi cũng chấn động mạnh. Tầng ngoài phi thuyền vũ trụ hoàn toàn bị nổ tung vỡ vụn. Còn cái phòng nghỉ ngơi như thế nào làm bằng kim loại cấp E9, lập tức như một cái lọ nhỏ bị đá bay ra xa. Cả căn phòng nghỉ ngơi bị lực công kích mạnh mẽ đánh bay thẳng vào trong hư không. Vì cả phòng nghỉ ngơi không ngừng quay cuồng bay tán loạn, nên đội trưởng Thái Ốc và chính chiến sĩ bên trong đều cảm thấy rất khó chịu. Thái Ốc trong nháy mắt lan ra thần lực bất hủ cường đại bao lấy cả khoang nghỉ ngơi. Mọi người ra ngoài! Thái Ốc quát. Bốn cửa khoang nghỉ ngơi đồng thời mở ra. Đi thôi! Độc dược quát khẽ một tiếng, trên người chiến giáp trong nháy mắt kéo dài ra bao lấy toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt. Viêm Bà La tộc chùy ở bên cạnh của gã, một tay cầm chùy, một tay cầm thuẫn lớn. Hai người cơ hồ đồng thời theo cùng cửa khoang bay ra. Đồng thời những lão binh khác cũng cùng hai người cùng đi ra. Những lão binh nhanh chóng theo cửa khoang thoát ra, La Phong thì vác diễn thần binh cũng đi theo. Thoát ra khỏi khoang nghỉ ngơi, bay ra ngoài hư không vẫn còn nghe những dư âm của vụ nổ. Hả? Ánh mắt La Phong nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một vài mảnh vụn của phi thuyền vũ trụ nổ tung, căn bản không nhìn thấy có địch nhân nào cả. Mỗi người cẩn thận một chút. Đội trưởng Thái Ốc truyền âm quát, đồng thời trong nháy mắt đã thu khoang nghỉ ngơi vào những thế giới. Gã cũng không đau lòng vì một chiếc phi thuyền vũ trụ bị nổ nát. Trong cả phi thuyền, cái chính thức quý giá nhất là khoang nghỉ ngơi rèn bằng kim loại cấp F9, ô viêm thạch mẫu. Địch nhân ở đâu vậy? Đôi mắt đá như điện, đứng giữa hư không nhìn quanh bốn phía. Thân binh, đừng hoảng hốt, cẩn thận đi phòng là được rồi, những chuyện khác giao cho chúng ta. Mỹ nữ cười thánh thót, nói. Những lão binh khác, ai nấy cũng đều có đầy tiêu ý, nhưng cũng đều cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Họ trải qua quá nhiều sóng to gió lớn rồi, cho dù đối mặt với cảnh nguy hiểm, vẫn có thể bảo trì tâm tình tương đối bình tĩnh. Đối thủ đã không hiện thân, vậy chúng ta đi đi. Đối thủ đã không hiện thân, vậy chúng ta đi. Thái ốc bay vút về phía trước. Chính đội viên khác cũng vội bay theo đội trưởng, nhanh chóng phá vỡ hư không, lướt ra xa. Chính phương vị ở không gian vũ trụ xa xôi, xung quanh đám người La Phong, ở trên, dưới, đủ mọi phương hướng, có chín cái chấm đồng thời bắn ra điện quang chói mắt. Điện quang trong nháy mắt đã xuyên qua hư không. Trong nguyên vũ trụ, cho dù là thần linh bất hủ mạnh đến đâu, cũng không thể trong nháy mắt đạt tới tốc độ ánh sáng. Nhưng mà điện, ánh sáng, một khi tóe ra đã đạt tới tốc độ ánh sáng luôn. Còn La Phong lại cần thời gian nhất định để gia tốc mới có thể dần dần tới gần tốc độ ánh sáng. Về phần phi thuyền vũ trụ lại càng cần gia tốc khá lâu mới đến tốc độ ánh sáng được. Do đó chín điểm điện quang lóe ra, trong nháy mắt đã lao tới, hình thành một cái lồng lôi điện khổng lồ. Lồng lôi điện khổng lồ hoàn toàn bao tiểu đội bọn La Phong vào. Trong nháy mắt hình thành lồng lôi điện, nhất thời vô số điện xà xuyên qua hư không, không gian quanh cả lồng lôi điện đường kính trên 1 km trải đầy điện xà. Không hề nghi vấn, tổ 10 người bọn La Phong cũng đã bị điện xà tập kích. Lôi điện ngục! Là lôi điện ngục! Các lão binh truyền âm kinh hô. Đi mau, đây là thủ đoạn của tộc cơ giới, hơn nữa là cường giả của tộc cơ giới nữa, phiền to rồi. Thái ốc truyền âm quát. Nhất thời Thái ốc dẫn đầu, chín đội viên nhanh chóng bay theo gã mà chạy trốn. Hai tân binh là Đá và La Phong đều rất nghi hoặc. Tại sao lại phải chạy trốn chứ? Những lôi điện ngục căn bản không có gì uy hiếp mà. Nếu cục sáng lôi điện bắn thẳng vào chúng ta, nếu đánh trúng e rằng có thể trong nháy mắt giết chết giới chủ. Nhưng mà cục sáng lôi điện này lại chỉ tạo thành lồng lôi điện, nó lóe ra điện xạ, đường kính lan ra trên 1 km. E rằng cũng không thể giết chết được giới chủ bậc 1, bậc 2, căn bản không có nguy hiểm gì mà. Tân binh Đá dò hỏi. Lôi điện ngục có gì đáng sợ vậy? La Phong cũng vừa chạy trốn vừa truyền âm hỏi. Những cường giả trong tiểu đội giới chủ tinh anh có năng lực phân tâm đa dụng rất dễ dàng, vừa chạy trốn vừa trò chuyện là việc rất bình thường. Tân binh, ngươi đợi lát nữa sẽ thấy thôi, lần này phiền to rồi, lôi điện ách này không phải là một tộc cơ giới bình thường có thể bố trí được đâu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của độc dược có vẻ rất trịnh trọng, La Phong khẽ gật đầu. Nhãn giới của hắn cao như thế nào chứ, liếc mắt là có thể nhìn ra. Muốn bố trí thành công một cái lồng lôi điện có thể lan ra đường kính trên 1 km này, e rằng phí tổn dụng cụ cũng phải mất cả 100 vạn đơn vị hữu nguyên. Tộc cơ giới rất giỏi về phương diện này, nên có thể thấp hơn một chút. Nhưng mà đánh giá cũng phải trên 10 vạn đơn vị hữu nguyên, cũng không phải tộc nhân cơ giới cấp giới chủ bình thường có thể bố trí được đâu. Về phần cái lồng lôi điện, mất năng lượng thì lại không thành vấn đề. Vì những điện xà ấy không ngừng chạy quanh cả lồng lôi điện, giả thiết bên trong lồng lôi điện không có ai, điện xà có thể vận chuyển không dứt, có thể thực hiện năng lượng tuần hoàn, tiêu hao gần như bằng không. Năng lượng tuần hoàn cũng giống như căn cứ thần linh cấp AAA, vòng năng lượng khổng lồ quanh căn cứ có thể chống đỡ được cả công kích của vũ trụ tôn giả. Nhưng cái vòng năng lượng đó luôn luôn được duy trì, chỉ cần không gặp phải công kích thì năng lượng có thể tuần hoàn mà không tổn hao gì. Khi tiểu đội La Phong vừa bỏ chạy thì lập tức từ chính cái lồng lôi điện đột nhiên tóe ra những điểm sáng dày đặc, từ chính phương hướng nhanh chóng vây lấy cả đám người La Phong, làm cho tiểu đội đám La Phong vừa mới gia tốc bỏ chạy chỉ có thể dừng phát lại. Vì phía trước đã có vô số điểm sáng lướt nhanh tới. Là khôi lỗi cơ giới. La Phong liếc mắt đã nhìn ra, thấy xa xa có những điểm sáng, nếu nhìn kỹ có thể nhìn rõ. Đó là những người máy bạc chiều cao ước chừng 12 thước. Mỗi người máy bạc vác một thanh kiếm hợp kim vừa dày vừa nặng, đồng thời bên ngoài thân thể hợp kim của chúng còn lưu chuyển những tia điện xà. Vô số điện xà trong cả lộn lôi điện chỉ đụng vào chúng, nhưng mà căn bản không ảnh hưởng gì tới chúng. Là khôi lỗi cơ giới lôi điện. Thái Ốc trịnh trọng nói. Chúng ta phiền to rồi, lôi điện ngục phối hợp với quân đoàn khôi lỗi cơ giới lôi điện này là một tổ hợp tương đối bình thường trong tộc cơ giới, nhưng mà cũng là một thứ tổ hợp rất đáng sợ. Bình thường có một thứ như vậy, đây hẳn là một thần linh bất hủ tộc cơ giới rồi. Chính đội viên đều nghe hiệu lệnh của Thái Ốc. La Phùng thì là cảm giác được chỗ yếu của mình. Hắn rất rõ ràng về phương thức chiến đấu của tộc nhân loại, nhưng đối với phương thức chiến đấu của cường giả ngoại tộc, mặc dù thông qua mạng vũ trụ giả định cũng đã điều tra được một vài tư liệu, nhưng mà những tư liệu giảng giải quá hàm hồ. Như tộc cơ giới, tư liệu miêu tả là nói rằng tộc nhân cơ giới về bản chất là sinh mạng trí năng. Mỗi tộc nhân cơ giới đều đại biểu cho một đế quốc cơ giới. Bằng vào tài nguyên và bố cục đủ loại trong tay, khống chế tinh tế rất đáng sợ, rồi phối hợp, mưu lược, tổng hợp, tạo thành các loại công kích vô cùng đáng sợ. Mỗi người nghe lệnh, theo ta, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá, chúng ta nhanh chóng xông ra khỏi lôi địa ngục. Thái Ốc hạ lệnh. Chính đội viên ứng lệnh. Nhất thời cả tiểu đội bắt đầu dùng tốc độ kinh người bay lướt đi. Vì lôi điện địa ngục rất là lớn, do đó tiểu đội tinh anh đám La Phong phải liều mạng cố thoát ra khỏi quân đoàn khôi lỗi cơ giới lôi điện này. Trong khoang của phi thuyền tàn tạ xa xa, tộc nhân cơ giới Mạc Lạp Đề nhếch miệng cười. Còn muốn chạy trốn hả? Quân đoàn số 6, phương án CQ09, tiến hành. Sự linh hoạt của khôi lỗi tộc cơ giới tương đối kém, hẳn là đuổi không kịp. Tiểu đội bọn La Phong đã tách xa được quân đoàn khôi lỗi cơ giới đang đuổi theo, nhanh chóng chạy trốn. Còn những quân đoàn khôi lỗi cơ giới đột nhiên thu nạp vô số điện xà. Trong nháy mắt, vô số điện xà, cả lôi địa ngục đã bị thu nạp. Trên 10 vạn khôi lỗi cơ giới lôi điện như hợp thành một mạch. Vô số điện xà lao đi tụ tập lại. Trong số đó, trên người 21 khôi lỗi cơ giới chợt xuất hiện quang cầu lôi điện chói mắt. 21 lôi điện quang cầu cùng nhau hình thành một hoa văn kỳ bí đặc thù, giống như một cái lưới lôi điện, trong nháy mắt đã xuất hiện. Lưới lôi điện oanh kích với tốc độ ánh sáng. Trong lúc truy kích tiểu đội tinh anh La Phong, sự trói buộc cường đại nhanh chóng ép xuống. Cái mảnh lưới lôi điện này bao cả tiểu đội lại, sức ép trói buộc trói chặt các thành viên tiểu đội. Nó còn ẩn chứa một loại công kích năng lượng quy luật không gian, không khỏi làm cho La Phong thầm kinh hãi. Đội trưởng Thái Ốc gầm lên một tiếng, thần lực bất hủ và lĩnh vực quy luật đồng thời bộc phát. Vô số điểm sáng màu vàng đất lan ra phạm vi mấy vạn km, mỗi một điểm sáng đều nặng tới đáng sợ, oanh kích vào lưới lôi điện khổng lồ. Thần lực bất hủ cũng nhanh chóng oanh kích. Phó cho ta! Viêm Bà La tộc chùy cũng gầm khẽ, dùng đại chùy oanh kích vào cái tấm lưới. Giới chủ cuồng vũ cũng khống chế binh khí niệm lực, một trong chín đại thần binh của tinh thần niệm sư, liệt thần binh. Liệt thần binh trong nháy mắt tổ hợp thành một cái vòng sáng chói mắt, điên cuồng trảm xuống lưới lôi điện. Phía sau, giới chủ áo bầu trắng, thần linh lơ lửng một trường mâu tản ra sương mù hào quang, không gian xung quanh đều bị xé cho nát vụn. Chín đội viên đều thi triển ra chiêu số, La Phong cũng thi triển ra diễn thần binh. Nhưng lưới lôi điện cũng không công kích gì nhiều, chỉ là cuốn lấy tất cả các đội viên. Còn ở một nơi cách đó rất xa, trong số những quân đoàn cơ giới đã có một đội chạy tới, những đội khác nhanh chóng bao vây. Đội trưởng Thái Ốc gầm một tiếng, rút cuộc đánh tung cái lưới lôi điện quanh thân vài chục km. Cùng lúc, cả lưới lôi điện trong nháy mắt tan vỡ. Vốn cái lưới lôi điện đang rất ổn định vừa tan vỡ, năng lượng lôi điện cường đại trong nháy mắt nổ tung ra, như một phản ứng dây chuyền. Trong nháy mắt đã xé nát ra hư không chung quanh, sóng năng lượng cường đại cùng công kích vào cái tiểu đội của La Phong, nhưng đều bị đội trưởng Thái Ốc đánh bay đi. Đội trưởng! Đá có vẻ hơi lo lắng nhìn về phía đội trưởng. Ta không sao. Thái Ốc khẽ quát một tiếng. Các vị, xem ra trận này phiền phức rồi. Quân đoàn khôi lỗi cơ giới đã dạy chúng ta, muốn tránh được trận này, xem ra không được rồi. Tránh cái gì mà tránh chứ, dù sao cũng tới mục tiêu cũng là chiến đấu mà, ở đây cũng là chiến đấu thôi. Độc Dược liếm môi, đôi mắt tóe ra tinh quang. Chùy cũng gật đầu. Trong mắt các đội viên khác cũng thiêu đốt chiến ý. Mỹ nữ, vậy hai người các ngươi phải cẩn thận một chút đó. Thái Ốc hạ lệnh. Tự bảo vệ thì không thành vấn đề, giết địch chủ yếu dựa vào các ngươi thôi. Gặp phải tộc cơ giới, huyễn thuật sư, chúng ta chẳng có tác dụng gì cả. Vệ gầy gò như bộ xương khô hừ nhẹ truyền âm trả lời. Mỗi một huyễn thuật sư kỳ thực cũng biết khống chế binh khí niệm lực, chỉ là thuật nghiệp của nó không phải là tấn công, phương diện binh khí niệm lực khẳng định không sở trường cho lắm. Hư không nhanh chóng tự động khôi phục. Còn chung quanh, tiểu đội giới chủ Tinh Anh đã tụ tập 3 quân đoàn khôi lỗi cơ giới. Mỗi quân đoàn cũng đều trên 10 vạn khôi lỗi cơ giới. Liếc mắt nhìn lại, chúng đã vây kín bọn người La Phong. Còn 6 quân đoàn khôi lỗi cơ giới khác ở xa xa cũng đang bay tới với tốc độ gần ánh sáng. Chỉ cần vài giây nữa là có thể hoàn toàn vây kín. Không biết họ ứng phó như thế nào đi. La Phong thì thực ra rất bình tĩnh. Hắn chỉ cần xuất ra thực tinh thảo bất hủ là đủ đối phó với quân đoàn khôi lỗi cơ giới này rồi. Còn thực tinh thảo bất hủ, khi khôi phục bản thể, mỗi cây mây dài cả 100 vạn km đủ để quấn quanh tất cả khôi lỗi cơ giới này. Trong khoang chiếc phi thuyền tàn tạ xa xa. Bố cục đã thành, nên thu hoạch thôi. Mạc Lạc Đề ngồi trên ghế hợp kim nhẹ giọng, nói. Một thần linh bất hủ, chính giới chủ, nhiều nhất là tổn thất 27% là thu thập được họ rồi. Ở không gian, 3 quân đoàn khôi lỗi cơ giới, lôi điện vây quanh tiểu đội La Phong, trong nháy mắt đã phát động ra công kích. Đám khôi lỗi cơ giới này tất cả đều cao 12 thước, đồng thời rút cự kiếm hợp kim sau lưng một lượt, lập tức miệng phát ra các loại tiếng gầm gừ, chém thẳng về phía đám người của La Phong. 10 người đối chiến với 100 vạn khôi lỗi cơ giới lôi điện sau. Trong không gian vũ trụ bị 100 vạn khôi lỗi cơ giới vây công, chỉ cần cảnh này cũng đủ để làm cho tân binh đá không có chút kinh nghiệm nào phải run sợ rồi. Yeah! Viêm bà la tộc vũ giả chùy gầm một tiếng, phóng thích ra hình chiếu thế giới, trói buộc tốc độ vây công của đám khôi lỗi cơ giới lôi điện chung quanh. Hơn nữa một tay cầm cự thuẫn dễ dàng ngăn trở những công kích của đám khôi lỗi cơ giới lôi điện này. Khôi lỗi cơ giới cao 12 thước với thể tích như vậy, nên đồng thời vây công cũng không thể quá nhiều. Chùy tự nhiên có thể dễ dàng ngăn trở. Một tay cầm thuẫn, một tay nắm đại chùy. Đại chùy như chớp oanh kích vào ngực một khôi lỗi cơ giới. Ngực khôi lỗi cơ giới, lôi điện hợp kim thực sự bị dập cho lõm, đồng thời cả thân thể cũng bị ném văng đi, sau đó va vào những khôi lỗi cơ giới khác. Gã lại vô cùng linh hoạt, dễ dàng lách qua, tránh xa một khôi lỗi cơ giới khác. Tổng binh, dùng công kích nặng, khôi lỗi cơ giới lôi điện này được dùng hợp kim cấp E9, muốn hoàn toàn hủy diệt thân thể chúng rất phí sức, không đáng đâu. Các người cứ công kích nặng, chấn hỏng một vài chi tiết tinh xảo trong cơ thể của chúng, loại khôi lỗi cơ giới làm với số lượng lớn này khẳng định không bỏ quá nhiều tiền. Một chùy đập xuống, cho dù thân thể còn đầy đủ, nhưng cũng không nhúc nhích được đâu. Viêm bà la tộc chùy truyền âm nói thẳng với La Phong và đá. Đá đồng thời thi triển hình chiếu thế giới, cầm 2 thanh chiến đao. Hiểu rồi. Đá truyền âm đáp, rồi điên cuồng tiến công khôi lỗi cơ giới lôi điện. Mỗi một đao đều mang theo chút rung động kỳ diệu. Khi bổ vào trên người khôi lỗi cơ giới lôi điện, mặc dù ngoài thân khôi lỗi cơ giới lôi điện chỉ lưu lại một điểm đau, nhìn như không tổn hao gì, nhưng mà trên thực tế bên trong khôi lỗi cơ giới trong nháy mắt đã bị chấn cho hỏng, chỉ cần trúng đau này toàn bộ đều ngu ngốc đứng bất động. Một luồng cuồng phong xuyên qua đám khôi lỗi cơ giới lôi điện, cuồng phong vút qua, quét tới đâu nơi đó lập tức có đao quang lạnh lẽo quyết liệt. Đao quang lóe lên, trong khôi lỗi cơ giới lôi điện trúng chiêu chỉ có 1/3 mức sức chiến đấu. Đây là một trong 9 giới chủ chiến tướng, Toàn Phong, có thể nói người nhanh nhất trong 7 lão binh tiểu đội. Toàn Phong, người rất bất lợi hả? Mỹ nữ xa xa khống chế một cái vòng nước mỏng vờn quanh, binh khí niệm lực như mạng nước mỏng, dễ dàng ngăn trở những khôi lỗi cơ giới lôi điện chung quanh. Ít nhất còn khá hơn người. Toàn Phong trầm trầm truyền âm. Nhiều giới chủ chiến tướng, mỗi người dễ dàng ngăn địch, ngoại trừ huyễn thuật sư mỹ nữ ra, các giới chủ khác mỗi người đều có thể trắng trợn giết chóc. Đến cả huyễn thuật sư vệ cũng khống chế một kiện diễn thần binh, thi triển diễn thần binh tầng thứ 7, nhất cung oanh thiên địa. Chỉ thấy một cây kim trụ lớn đại khái 20 cm, dài 6 thước, lần lượt oanh kích các khôi lỗi cơ giới lôi điện chung quanh. Chiêu này tên là nhất cung oanh thiên địa, là một thứ công kích nặng điển hình. Một khi trúng chiêu, những khôi lỗi cơ giới lôi điện ấy tự nhiên đều ngã xuống. Tên điên, trình độ diễn thần binh của người cao ha. Tầng thứ 8 kim kiếm trảm hư không hả? Hay là tầng thứ 9 bất hủ diệt khả địch vậy? Huyễn thuật sư bộ xương khu vệ truyền âm hỏi. Hiệu suất giết địch của La Phong cực cao. Hắn cũng chỉ triển khai ra diễn thần binh tầng thứ 7 nhất cung oanh thiên địa. Nhưng mà kim trụ đó khi thi triển ra lại dẫn theo một hư ảnh khổng lồ mù mịt, lần lượt càng quét ra chung quanh. Kim trụ diễn thần binh lăn tới, lập tức đâm vỡ vài chục khôi lỗi cơ giới lôi điện. Kim trụ đảo qua, lập tức một vùng khôi lỗi cơ giới ngã xuống. Kim trụ này như bao cả không gian, nặng nề nện xuống. Hiệu suất giết địch cao kinh người. chỉ cần không ngu là có thể nhìn ra, có thể thi triển ra tầng thứ 7 nhất cung oanh thiên địa mà tới mức đáng sợ như vậy. Cực hạn của La Phong cũng không phải là tầng thứ 7, hẳn là tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9. Do đó huyễn thuật sư vệ mới hỏi như vậy. Quân hoàng khôi lỗi cơ giới lôi điện này hẳn là sẽ không kém như vậy chứ. La Phong khống chế diễn thần binh dễ dàng càng quét cái đám khôi lỗi cơ giới chung quanh. Phỏng chừng còn có thứ gì thay thế nữa. Khôi lỗi cơ giới kém hơn chiến sĩ trùng tộc nhiều. Khôi lỗi cơ giới dù sao cũng chỉ là một loại máy, một lần công kích nặng có thể chấn động đến mức làm tổn hại bên trong cơ thể, không thể vận chuyển. La Phong thầm nghĩ, một chiến sĩ trùng tộc kỳ thực đã xem như một sinh mạng rồi, hơn nữa nói về phí tổn cũng nhiều hơn. Khôi lỗi cơ giới cấp E9 chỉ là hợp kim cấp E9 chế tạo ra người máy cỡ lớn mà thôi. E rằng dù tới hơn 1.000 con khôi lỗi cơ giới cấp E9 cũng chỉ có phí tổn ngang với phi thuyền vũ trụ cấp E9 đường kính 100 mét. Còn phí tổn tạo ra một con chiến sĩ trùng tộc giới chủ đỉnh phong có thể cao hơn cả một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp E9 nữa. Có thể thấy được chênh lệch phí tổn như thế nào. Ta thu! Dược tề sư độc dược đứng ở giữa hư không, áo giáp trên người của gã lại kéo dài ra hai cây mây dài xanh sẫm, càng quét đám khôi lỗi cơ giới ở chung quanh. Những khôi lỗi cơ giới lôi điện bị đánh, lập tức mất năng lực phản kháng, bị độc dược nhanh chóng thu vào trong những thế giới. Mọi người sau khi hủy diệt cái đám khôi lỗi cơ giới này lập tức thu hồi nha, để cái tên đó đau lòng chết thì thôi. Cái đáng giá nhất của khôi lỗi cơ giới chính là thân thể hợp kim mà. Một con thì không đáng tiện, nhưng ngàn con có thể sánh ngang với một chiếc phi thuyền vũ trụ rồi. Dạng con hả? Chúng ta kiếm được bụng tiền rồi đó. Độc dược rất hưng phấn. Đúng vậy, thu. Mỹ nữ gật đầu lia lịa. Toàn bộ thu cho nó đau lòng. Đau lòng rồi sẽ phải triệt thoái cho cái tên địch nhân biết hắn đã trúng phải tường sát rồi. Đội trưởng Thái Ốc cũng cười ha hả, vừa cười to. Gã vẫn thông qua lĩnh vực quy luật cẩn thận chú ý quân đoàn khôi lỗi cơ giới lôi điện vô tận chung quanh. Mặc dù bây giờ quân đoàn khôi lỗi cơ giới tổn thất gần vạn con, nhưng so với số lượng 100 vạn do chính quân đoàn cộng lại, tổn thất bây giờ cũng mới là 1% mà thôi. Ở một nơi rất xa, trong khoang chiếc phi thuyền tàn tạ, Mạc Lạc Đề ngồi trên ghế hợp kim mỉm cười. Đã tập trung đủ rồi, trước hết vây khốn tên bất hủ, tiêu diệt chính giới chủ xong, sau đó toàn lực vây bắt cái tên bất hủ, giết chóc bắt đầu. Không gian, 10 giới chủ nhân loại bị quân đoàn khôi lỗi cơ giới 100 vạn dày đặc vây quanh, rút cuộc biến sắc. Đội trưởng cẩn thận! Các đội viên thấy rõ ràng, trong quân đoàn khôi lỗi cơ giới lôi điện 100 vạn đột nhiên xuất hiện ra 3.000 luồng lôi điện vây công về phía đội trưởng Thái Ốc. 3.000 luồng lôi điện toàn bộ ẩn chứa công kích quy luật không gian. Chỉ thấy chung quanh khôi lỗi cơ giới, chúng điên cuồng hút vào vô số lôi điện, đồng thời truyền lại cho 3.000 khôi lỗi hạch tâm. 3.000 con khôi lỗi cơ giới lôi điện hạch tâm đang vây công Thái Ốc. Thái Ốc gầm lên một tiếng, lóe lên, rồi tới trước mặt một con khôi lỗi cơ giới hạch tâm, một quyền đánh vào giữa con khôi lỗi này. Khôi lỗi cơ giới này bị đánh văng đi, hợp kim cấp E9 ngoài thân nó bị đánh cho nổ tung, lộ ra kim loại tinh khiết màu tím bên trong. Sau khi hợp kim cấp E9 bên ngoài nổ tung, nó rốt cuộc lộ ra chân diện mục, hoàn toàn rèn bằng kim loại tinh khiết màu tím. Con khôi lỗi cơ giới kim loại màu tím này bị một quyền của thượng linh bất hủ đánh bay, không hề tổn hao gì cả. Lại tiếp tục bay tới, cùng 2.999 con khôi lỗi hạch tâm khác liên thủ tiến hành vây công. La Phong thấy như vậy thì sắc mặt khẽ biến. Là khôi lỗi cơ giới làm bằng tử bính thiết mẫu, kim loại tinh khiết cấp F8. Xem ra 3.000 khôi lỗi hạch tâm dây công đội trưởng đều là khôi lỗi cơ giới cấp F8 cả. Phiền phức rồi đây. Loại khôi lỗi cơ giới cấp này chỉ dựa vào trọng kích trung động cũng không hủy diệt được mà. Tử bính thiết mẫu? Là tử bính thiết mẫu? Đó không phải là khôi lỗi cơ giới cấp E9, đó là khôi lỗi cơ giới cấp F quý giá đó. 7 lão binh biến sắc, họ rốt cuộc không còn tâm tình thoải mái nữa. 100 vạn con khôi lỗi cơ giới cấp E9 e rằng cũng đắt bằng 100 con khôi lỗi cơ giới cấp F8. Chỉ cần 3.000 khôi lỗi cơ giới cấp F8 cũng đủ để dễ dàng cuốn chặt lấy thần linh bất hủ Thái Ốc rồi. Dù số khôi lỗi cơ giới bình thường thu nạp lôi điện của cái lồng lôi điện truyền cho khôi lỗi cơ giới cấp F8, làm 3.000 khôi lỗi cơ giới cấp F8 này hoàn toàn áp chế đội trưởng. La Phong thầm nghĩ. Cẩn thận, còn có khôi lỗi cơ giới cấp F8 khác đó. Đội trưởng Thái Ốc truyền âm vội vàng quát. Đích xác là như vậy. Vô số lôi điện truyền vào người 800 con khôi lỗi cơ giới hạch tâm. 800 con khôi lỗi cơ giới hạch tâm này trong nháy mắt vây công đám người chính giới chủ bọn La Phong. Huyễn thuật sư vệ, huyễn thuật sư mỹ nữ lần lượt bị 50 con khôi lỗi cơ giới hạch tâm vây công. 7 người chùy, toàn phong, thần linh, đá, kể cả La Phong, đều bị 100 con khôi lỗi cơ giới hạch tâm vây công. Hơn nữa lại còn liên thủ thi triển ra công kích quy luật, uy lực lớn bất thường. Phiền phức rồi, Đông Dương, cứu ta! Mỹ nữ biến sắc vội hô. Mọi người, liều thôi! Dược tỷ sư độc dược truyền âm hét. Xuất ra chủ bài đi, đừng có luyến tiếc gì nữa. Bảo bối không còn, có thể dùng quần công để đổi. Nhưng mà mạng mà không còn thì coi như hết đó. Chỉ thấy ngoài thân của dược tỷ sư độc dược nhanh chóng kéo dài ra một cái cây mây dài xanh sẫm, lan ra bốn phương tám hướng. Mỗi một cây mây dài tới mấy trăm km, quấn lấy thẳng tới vô số khôi lỗi cơ giới bình thường, điên cuồng càn quét. Chùy cũng ngẩng đầu gầm lên. Tinh thạch hình thôi nơi ấn đường sáng rực lên, thân thể của gã lớn hẳn lên. Thần linh chiến khải trắng toàn thân phát ra bạch quang chói mắt, quyển sách đang cầm trong tay một lần nữa phân tách ra, dung hợp với vô số mảnh vỡ từ trường mâu sau lưng, hóa thành một cái thanh trường mâu cổ kính. Cũng đáng bỏ ra chút khí lực rồi. E rằng trong tiểu đội giới chủ này, người bình tĩnh nhất chính là La Phong. Ánh mắt La Phong nhìn vào diễn thần binh. Tầng thứ 9 bất hủ diệt khả địch, đủ để quét ngang đám khôi lỗi cơ giới dụng về này rồi. Trường cung màu vàng sẫm sau lưng La Phong trong nháy mắt hoàn toàn giải thể, cây kim trụ cũng hoàn toàn giải thể. Vô số tiểu kiếm kim sắc nhanh chóng tổ hợp, sau khi hoàn toàn tổ hợp lại thì nó biến thành hình thái hoàn mỹ nhất diễn thần binh, diễn thần kim kiếm. Một thanh kim kiếm dài 3,3 thước trông rất bình thường. Diễn thần kim kiếm! Bất hủ diệt khải địch! Tầng thứ 9! Cảnh này làm cho các giới chủ chiến tướng khác đều kinh hãi biến sắc. Hết tập 164 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio nha.